Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, độ tăng bồn địa. Chương 593, độ tăng bồn địa ai? Tần Phong, đừng đi a, Từ Kình vội vã hô. Thế nhưng Tần Phong lại khoát khoát tay, mang theo Bạch Ly trên huyền phù chiến xa đi. Từ Kình lần này cũng không tiện ngăn cản, cũng không thể không ra không mặt bắt lại Tần Phong đi. Chỉ tiếc, đây chính là một cái cường đại trợ lực, dĩ nhiên cứ như vậy rời đi. Xem đến đây, cái kia tiếp đãi nhân viên cũng ngẩn người, hoài nghi mình có hay không làm sai chuyện. Từ tướng quân, nếu như ngươi cần năng lực giả nói, ta có thể điều khiển hắn đến ngươi thủ hạ công tác. Từ Kình cau mày, thế nhưng hài lòng giáo dưỡng còn là để hỏi hắn. Ngươi tên là gì? Chức vụ là cái gì? Báo cáo tướng quân, ta gọi Tương Ba, phụ trách độ tăng bồn địa chiến trường điều hành công tác. Dạng này ngươi, liền là nhân loại liên minh theo trước đây bắt đầu bồi dưỡng lên tầng quản lý. Bất quá thực lực của hắn cùng nhãn lực, thật sự là để Từ Kình bất đắc dĩ. Ngươi xem ra, cần tăng mạnh một lần nghiệp vụ huấn luyện. Như thế nói, Từ Kình trực tiếp đi. Lười cùng cái này Tương Ba nói chuyện. Cái này, tướng quân, đây là ý gì a? Tương Ba cũng không dám chính mình đi, chỉ có thể yên lặng theo Từ Kình sau lưng, thẳng đến Từ Kình tiến vào nhân loại liên minh. Lẽ nào là vừa mới tên tiểu tử kia? Có lai lịch gì sao? Nghĩ như vậy, Tương Ba cũng có chút hết hồn lên. Từ Kình ở trong nhân loại liên minh xem lướt qua tình hình chiến đấu thời gian. Tần Phong cũng không nhàn rỗi. Nơi này chiến trường, có thể cùng Lũng Xuyên không giống nhau. Lũng Xuyên sơn mạch trong, đại bộ phận còn là đê đoạn. Ẩn hiện cường đại dị thú là đê đoạn thú hoang. Mà nơi này, tất cả đều là C đoạn dị thú. Xác thực nói, là trùng thú. Tần Phong mang theo Bạch Ly tìm một nhà lữ điếm ở. Sau đó kể cả nhân loại liên minh khu vực võng. Rất nhanh cha tìm đến độ tăng bồn địa phân bố đồ. Phía trên này, rậm rạp, màu sắc gần như nối thành một mảnh. Toàn bộ đều là trùng thú. Ở còn là tiếp cận mùa đông. Tuy rằng ở nơi này vị trí địa lý trên, mùa đông thấp nhất nhiệt độ không khí cũng không thấp. Trùng thú hoạt động, chỉ là hơi chút trì hoãn một ít mà thôi. Nếu như là đi vào mùa hè sinh sôi nảy nở mùa. Cái này phía trên này trùng thú tiêu chí, thế nhưng chiếm hết toàn bộ màn ảnh, không có một tia khe hở khối lớn màu sắc. Lần này huyết tuyến trùng thú phạm vi tương đối lớn, trùng mẫu vị trí cũng tương đối gần. Xanh biếc tinh bọ ngựa, cũng có chút phiêu lưu. Sới đất long khu vực còn là chớ đi. Tần Phong quen thuộc những cái này dị thú bất luận cái gì công kích. Tự nhiên biết loại nào trùng thú cường đại. Loại nào trùng thú nhất định phải diệt trừ. Rất nhanh, Tần Phong trong lòng có một cái kế hoạch. Chỉ là có lúc, kế hoạch thật cản không nổi biến hóa mau. Tần Phong cùng Bạch Ly nghỉ ngơi một lần sau đó, liền đi hướng năng lực giả đại sảnh nội bộ. Nơi này nhân hình sắc vội vã. C đoạn năng lực giả chỗ nào cũng có. Nơi này cũng thành lập được giường như Lũng Xuyên như vậy mắc xích tường thành. Bất quá tổng cộng chỉ có 3 cái phòng ngự pháo đài. Tần Phong chỗ ở, chính là độ tăng trung ương thành. Cái khác 2 cái thành lấy tả hữu thành, xưng hô. 3 cái cứ điểm giống như là một hình tam giác sắp hàng. Dạng này phòng hộ công sự, lớn nhất áp lực ngay trung ương thành. Chỉ cần trung ương thành rách nát, còn dư lại cũng chỉ có chạy trối chết phần. Tần Phong đi tới công tác đài bên cạnh. Nhìn phía trên lóe ra nhiệm vụ, tiện tay tiếp nhận mấy cái săn giết trùng thú. Bên cạnh, còn truyền đến những tiểu đội khác thanh âm. Ngày hôm nay thu hoạch thế nào? Tạm được, chính là tổn thương có điểm nghiêm trọng. Có một cái hỏa lực thủ bị thương. Đám này thương giới giả chính là yếu. Thế nhưng ở độ tăng bồn địa, không có thương giới giả không được. Gần nhất mới xuất hiện một cái tập đoàn súng ống không sai. Nhiều mua chút, Nga, tên gì, gọi Phong Lê, bọn hắn quảng cáo còn thật nhiều đâu. A, nghe qua, chấm ngoặc kép, Tần Phong nghe được lời của bọn họ. Trong lòng lại là ngoài ý muốn, lại là cảm thấy buồn cười. Xem ra chính mình nhãn hiệu, đồ vật ngược lại là nhiều không ít. Nghĩ vậy, Tần Phong lại đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác. Hắn mở ra máy truyền tin, đưa vào tin tức, chuẩn bị để Phong Lê Dong binh đoàn người mang tốt mạnh nhất súng ống. Còn có trước đó theo bí cảnh trong có được phản kích kết tinh chế tạo hộ giáp. Đến độ tăng bồn đĩa, có hai thứ này thần khí. Ở độ tăng tuyệt đối có thể đạt được không sai thành tích. Chỉ là Tần Phong vừa đưa vào xong, trên máy truyền tin đột nhiên lóe ra một trận hồng quang. Một cái trọng yếu thông chi nổi lên. Hiện tại nhiệm vụ khẩn cấp, B7 đoạn năng lực giả. Khổng Bác tuyên bố, tuyển nhận 100 tên C đoạn năng lực giả. Nhiệm vụ khen thưởng, công huân 5.000, C đoạn thú tướng tinh hạch. Mọi người thấy dạng này khen thưởng, đồng thời hơi sững sốt, sau đó xôn xao. Phần thưởng này tuyệt đối đủ phong phú. 5.000 công huân, nếu như dựa theo Tần Phong săn giết C đoạn dị thú tính toán. Nhưng chỉ có 5.000 con mới có thể có thu nhập. Có thể hối đoái nơi rất nhiều không kém phù văn trang bị. Hơn nữa, dĩ nhiên còn có một cái C đoạn thú tướng tinh hạch. Ở đây C đoạn, vây quét đồng dạng C đoạn trùng thú. Tuy rằng có thể chiếm thượng phong, thế nhưng thú tướng chính là muốn hợp lực mới có thể đánh chết. Còn khả năng tùy thời tử vong. Cuối cùng chiến lợi phẩm mọi người cùng nhau chia cắt. Cái này Khổng Bác, cũng quá lớn thủ bút. Chớp mắt liền tung ra 100 cái. Là hắn. Tần Phong nghe được danh tự của người đó, đến là có chút ngoài ý muốn. Chỉ là, Tần Phong không xác định có đúng hay không người kia. Nhưng vào lúc này, năng lực giả đại sảnh lầu 2. Vội vã đi xuống hai người. Một là Khổng Bác, một cái khác, lại là C7 đoạn năng lực giả. Trước đó tiếp đãi từ Kình Tương 3. Khổng Bác tuổi chừng 40 tuổi. Thế nhưng lấy cổ võ giả thể phách, cái tuổi này sợ rằng còn muốn cộng thêm 10 tuổi 20 tuổi. Bên ngoài cũng không thể đủ xác định. Hắn nhìn qua vô cùng giỏi giang. Thân thể nhỏ gầy, đại khái 170 thân cao. Đối với một đám cường tráng dường như man như một đám người, có vẻ phá lệ xông ra. Mà thấy người này trong nháy mắt, Tần Phong cũng rốt cuộc xác định thân phận của đối phương. Thiên cơ phi đao, Khổng Bác. Tần Phong lại biết, đây không phải là đối phương tiên thiên thân cao, mà là hậu thiên tu luyện đặc biệt công pháp dưỡng thành. Hơn nữa lại nói tiếp, Tần Phong cùng Khổng Bác còn có một chút sâu xa. Tần Phong trong tay thần kỳ ma phương, sống lại trước, chính là Khổng Bác có. Cũng lại nói tiếp, cũng thực sự là đúng dịp. Mà lúc này, Khổng Bác xuất hiện, mọi người lập tức đưa mắt phóng ở nơi này B đoạn năng lực giả thân phận. Bởi vì năng lực giả càng là tu luyện, cần phải hao phí thời gian càng dài. Với là, mỗi một cái cao đẳng cấp năng lực giả, đều đã bị D đoạn vị năng lực giả truy phủng, khen tặng. Liền dường như D đoạn năng lực giả đối đãi C đoạn, C đoạn đối đãi B đoạn càng là cảm thấy nhìn thấy núi cao. Thiên kiêu vì cái gì cuồng ngạo? Liền bởi vì bọn hắn thường thường coi thường người bình thường tiến triển tốc độ, thực lực nghịch thiên. Thế nhưng Tần Phong tuy rằng có thể dùng lực B đoạn, thế nhưng trên người treo C đoạn năng lực giả huy chương, đều là C đoạn người. Nhưng không cách nào đối với hắn tôn kính lên. Các vị, ta cũng không dối gạt mọi người. Ta hiện tại muốn đi số 13 khu vực tìm một người. Nếu như các ngươi cho rằng thực lực của các ngươi còn có thể liền lĩnh nhiệm vụ, ta chỉ chờ 3 phút. Nói 3 phút, Khổng Bác liền bắt đầu bấm đồng hồ. Nhưng là như thế này phong phú nhiệm vụ, chỉ là tìm người, tự nhiên sẽ có người lĩnh. Chỉ là nghe được số 13 khu sau đó, cũng có người trần chờ. Số 13 đi, đó không phải là chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,